Từ Hokage bắt đầu, chương 670, dạy dỗ Tào Dĩnh, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Uchiha Rosen, ngươi cái này dâm tặc, lão nương muốn giết ngươi. Vừa mới tỉnh dậy Tào Dĩnh nhìn thấy bản thân hạ trang. Ngay lập tức thần sắc phẫn nộ, cũng không có quan tâm mình thân thể bại lộ trong không khí. Xông về phía Rosen, Tào Dĩnh nàng làm sao lại có thể nghĩ đến. Chỉ là cùng tiểu y tiên đến thiên nữ công hội tổng bộ Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm chơi một thời gian lại gặp phải chuyện này. Nàng lần đầu chân quý cứ như vậy mất đi, mà Uchiha Rosen cái tên này chính là người cưỡng gian nàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến tiểu y tiên lão sư lại là loại người này. Nam nhân đúng là không thể xem bề ngoài. Náo đủ chưa, đem hai tay Tào Dĩnh bắt lại vòng ra sau lưng. Rosen một lần nữa đem nàng ép dưới thân, nhìn nàng cười nói, Uchiha Rosen, ta quả thật nhìn lầm ngươi, không nghĩ đến ngươi lại là loại người này. Tào Dĩnh oán giận trừng mắt nhìn Rosen nói, hừ, nam nhân nửa thân trên là thân sĩ, nửa thân dưới là động vật, câu này ngươi chưa nghe qua sao? Hơn nữa ai biểu ngươi lại ngủ ở tiểu y tiên trong phòng? Hơn nữa còn ăn mặc ít như vậy? Đừng nói là ta, bất kỳ nam nhân nào khác, chỉ cần không có vấn đề gì thì nhất định đều sẽ không nhịn được đi. Rosen cười nói, sau đó một cái khác cánh tay luồn xuống đem Tào Dĩnh cái kia mềm mại đồi núi nắm lấy. Người nghe Rosen lời nói Tào Dĩnh thật muốn mắng to Rosen vô sỉ. Nói như vậy chuyện này xảy ra chẳng lẽ là do lỗi của nàng? Thiên nữ công hội không có nam nhân đây chính là từ trước đến nay đã tồn tại quy tắc. Chính vì vậy cho nên Tào Dĩnh mới có thể buông lòng không chút cảnh giác. Nàng làm sao lại nghĩ đến Rosen lại xuất hiện ở nơi này. Mặc dù biết là thiên nữ công hội cùng Rosen có rất tốt quan hệ. Nhưng ai lại nghĩ đến hắn lại có thể tùy ý tự do ra vào nơi này. Đoán chừng. Nếu như không biết nội tình thì không sẽ nghĩ đến chuyện này đi. Khoan đã, nàng giống như là vừa nghe được một bí mật rất đáng sợ. Ngươi làm sao lại vào phòng của tiểu y tiên lúc đêm khuya? Tào Dĩnh thần sắc chấn động nhìn Rosen, run giọng nói, nàng trong đầu lúc này đã có chút suy đoán. Bất quá cái này suy đoán có chút khó tin, Tào Dĩnh cũng không dám tin tưởng. Ngươi thử đoán xem. Rosen mỉm cười thâm ý nhìn Tào Dĩnh nói. Ngươi là một cái cặn bã, lại còn đối với mình đệ tử ra tay. Nghe Rosen nói như vậy Tào Dĩnh làm sao lại không biết được đáp án. Dựa theo hôm qua tình cảnh, cũng có thể đoán được Rosen đã không ít lần làm chuyện này rồi đi. Cho nên mới có thể tùy ý ra vào tiểu y tiên căn phòng. Nàng vận khí là cỡ nào tệ a khi gặp phải chuyện này. Tào Dĩnh bây giờ có chút hối hận khi cùng tiểu y tiên đổi phòng ngủ. Ngươi không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Thầy trò quan hệ tình cảm, chuyện này cũng không phải là hiếm a. Hơn nữa đây là ta cùng tiểu y tiên người tình ta nguyện. Đã hai bên không để ý thì tại sao lại phải để ý người khác ánh mắt? Cứ tiến tới là được, Rosen một mặt thản nhiên nói. Nghe Rosen lời nói Tào Dĩnh có muốn đập vào mặt Rosen xúc động. Một mặt khinh bỉ nhìn hắn. Nếu như là những lời này từ trong miệng người khác nói ra thì nàng có thể sẽ tin mấy phần. Nhưng nếu là từ Rosen trong miệng phát ra thì nàng sẽ không bao giờ tin. Nhất là trải qua hôm qua hành vi, Tào Dĩnh đối với Rosen lòng tin đã tiếp cận không? Một cái cặn bã lại có thể nói là người tình ta nguyện. Có đánh chết Tào Dĩnh cũng không tin. Nhìn thấy Tào Dĩnh cái kia khinh bỉ ánh mắt Rosen cũng không có quan tâm. Hạ thân liền động một cái. Binh khí, một lần nữa xâm nhập vào bên trong ướt át khe suối. N cảm nhận được hạ thân bị dị vật xâm nhập. Tào Dĩnh cũng không kìm nén được. Từ trong miệng phát ra một đạo mê người âm thanh. Cạch, lúc này cửa phòng mở ra. Tiểu y tiên thân ảnh đi vào. Tào Dĩnh, ngươi đã, chưa kịp nói hết lời thì hình ảnh trước mắt khiến cho tiểu y tiên kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy Tào Dĩnh một mặt ửng đỏ, nằm ở dưới thân Rosen, hạ thân hai người còn nối liền một chỗ, vừa nhìn Tiểu Y Tiên liền biết chuyện gì xảy ra. Sau đó gương mặt Tiểu Y Tiên cấp tốc đỏ lên. Ngươi tới đúng lúc lắm Tiểu Y Tiên. Ngươi cái này tân tỉ muội cần phải được dạy dỗ lại. Frozen nhìn Tiểu Y Tiên cười xấu xa nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên nhìn về phía một mặt ửng đỏ tràn đầy vũ mị Tào Dĩnh một cái. Do dự một chút liền đem trên người màu trắng váy áo cho thoát ra. Xinh đẹp vóc người bại lộ trong không khí. Sau đó liền đi về phía Frozen cùng Tào Dĩnh, đem Tiểu Y Tiên ôm lấy. Sau đó Frozen liền ở bên tai nàng nói nhỏ. Nghe xong Frozen lời nói Tiểu Y Tiên gương mặt càng thêm đỏ. Sau đó ngượng ngùng gật đầu. Nằm ở dưới thân Frozen Tào Dĩnh nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ. Ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia nghi hoặc. Bất quá rất nhanh nàng liền chấn kinh. Chấm, chỉ thấy Tiểu Y Tiên cúi người xuống. Hồng hào môi mỏng đem Tào Dĩnh gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Nhất thời Tào Dĩnh liền bối rối. Ánh mắt xuất hiện một tia hoảng loạn. Rất nhanh liền mê ly. Hai tay không tự chủ đem Tiểu Y Tiên ôm lấy. Sau đó tận tình đáp lại. Nhìn hai cái xinh đẹp đại mỹ nữ ở trước mặt làm ra cái này, bách hợp hành động. Frozen trong người tà hỏa một lần nữa tràn đầy. Ngay sau đó trong căn phòng liền vang lên từng đạo ngâm sướng. Lúc này tại hồn giới bên trong, tràn ngập âm u tử khí. Nhìn kỹ thì chỉ thấy bên trong rộng lớn hồn giới bầu trời. Mặt đất xuất hiện lít nhít tử sắc huyền ảo phù văn. Tử sắc phù văn trải rộng khắp hồn giới. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy vô số thi thể. Có thể nói là máu chảy thành sông, thi thể chất chồng thành núi. Chấm, màu đỏ huyết phụ từ máu tươi toát ra, bị trên không trung một cái to lớn thâm thủy lỗ đen cho hấp thụ. Vô số thi thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo. Đây hoàn toàn có thể xem là một cái tử vong chi địa. Cách chương.